Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có thể bỏ qua, nhưng nếu người còn ý nghĩ ấy trong đầu, thì tôi khuyên cô nên nhanh chóng từ trước đi. Sao lại là cô? Cô chính là một con nha đầu ngốc nghếch. Quan Hiểu Linh không phục nói. Lâm Y Y cúi đầu không nói, thậm chí không dám nhìn ăn khâm đàn một cái. Bởi vì ngay cả cô cũng biết sao mình lại được hắn để ý. Có điều cô thích hắn, mà hắn cũng để ý cô. Điều này khiến cho cô quyết tâm kiên trì chờ đợi hắn. An Khâm Đàn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Y Y, rõ ràng từng tiếng nói tuyên bố: "Em dù là người ngốc nghếch, nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm. Tôi thích bản tính nhân hậu thiện lương của em. Hy sinh với người khác không cần báo đáp. Thích em trong mắt không hề có người ác. Thích em không bao giờ nói lời độc ác. Thích em luôn luôn cố gắng hết mình. Thích cách em quan tâm ta. Thích em rồi khiến tôi cảm thấy thế giới này thật đẹp. Thích em đến mức cảm thấy không thể sống một ngày nếu không có em." An Khâm Đàn nhìn Quan Hiểu Linh liếc mắt một cái. Có muốn tôi tiếp tục nói hay không? Người lắc đầu là Y Y. Hai tay cô đã hồng hết lên bởi vì cô không ngờ hắn lại nhìn thấy cô tốt như vậy. An Khâm Đàn nhìn vành tay đang nóng lên của Lâm Y Y, cười nhẹ, sau đó hôn lên đó. Tôi sẽ rời đi. Quan Hiểu Linh nhìn An Khâm Đàn nói. Tôi sẽ cho người thư giới thiệu, cộng thêm nửa năm tiền lương. Cũng hy vọng người có thể bàn giao lại mọi chuyện thật tốt. Người sẽ hối hận. Không thể có ai đối xử với người như ta. Đủ rồi, tôi chỉ muốn một mình cô ấy tốt với tôi. An Khâm Đàn lạnh lùng chặn lại lời của cô, không muốn bàn cãi thêm nữa. Quan Hiểu Linh trước khi rời đi còn ném lại cho Y Y một cái nhìn hung ác. Lâm Y Y khổ sở cắn môi, bởi cô biết sau này hai người khó có thể bình thường như trước. Phanh, cô lớn bị đạp thật mạnh. Cuối cùng cũng đi rồi. An Khâm Đàn đem cô kéo vào trong phòng khách, lập tức ôm cô ngồi trên hai chân, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn đang lo lắng của cô. Nhớ tôi không? Quan tỷ thật đáng thương, tỷ ấy cũng chỉ là hy vọng ngươi chú ý đến tỷ ấy một chút. Mày của cô nhường cao, vẫn không cách nào bình ổn cảm xúc. Cô có thể hy vọng, cũng có thể nằm mơ tôi là bạn trai cô, nhưng tuyệt đối không thể để cô dùng lời nói dối phá hoại tình cảm của chúng ta. Nghĩa là cô lại biết chuyện chúng tôi ở chung, lời nói dối của cô càng không thể tha thứ. Phẩm chất một người như thế, tôi không thể an tâm giao công chuyện quan trọng cho cô được. An Khâm Đàn nghiêm túc nói. Nhưng mà, nói chuyện cũng không cần thẳng thắn quá như vậy. Khiến tôi hận so với chuyện quấy thêm ảo tưởng sẽ càng rắc rối hơn. Hắn thực tế nói, hắn không hề giận cô, chỉ cảm thấy có gì đó khó chịu. Tôi có thể giúp cô điều gì đó hay không? Cô hỏi. Em phải nhớ kỹ một chuyện. Hắn giữ đầu cô, muốn biết trong đó đang chứa cái gì. Em không phải thần thánh, không có cách nào thay đổi tình cảm của ai đó. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Tôi hứa với người sẽ không tự trách chính mình. Có điều tôi hiện tại muốn làm chuyện liên quan đến cuộc sống của mình. Cô ngồi dậy khỏi hai chân hắn, nghiêm trang dựa lấy mặt hắn nói. An Khâm Đàn, tôi thật sự rất nhớ người. An Khâm Đàn khóe môi cong lên, ánh mắt sáng lên. Tôi không phải nói quá nha, tôi yêu nhất ngươi là ở sự thông minh. An Khâm Đàn một tay dựa lấy gái cô, đôi môi tham lam ngăn lại tiếng nói của cô. Sau mọi từ ngữ đều biến thành hư ảo. Dù sao khi hai người yêu nhau thì không nguồn từ nào không phải cách truyền đạt tình yêu duy nhất nha. Thời gian sau đó là chuỗi ngày nóng rực triền miên, bọn họ không cách nào rời khỏi nhau. Hắn hôn cô, từ trước hành lang đến phòng khách, theo phòng khách đến phòng ngủ, theo phòng ngủ đến giường lớn. Lâm Y Y nằm ở trên người hắn, cũng không hiểu vì sao môi hắn đã hoạt động trước ngực cô, mà cô cũng quên mất chính mình vì sao không ngăn cản. An Khâm Đàn vỗ về khuôn mặt non mềm nhỏ nhắn của cô, nhìn thẳng hai mắt cô. Tôi ngày kia lên máy bay giờ đi, em cùng tôi đi Mỹ. Nhưng tháng sau tôi mới được nghỉ phép dài hạn. Bỏ việc. Hắn nói chắc như đinh đóng cột, hắn không nhịn nổi nữa rồi. Lâm Y Y kinh hoàng nhìn hắn, không để ý mặt hắn nhăn nhó, giả sức lắc đầu. Tôi không thể bỏ được, công việc này tôi vất vả lắm mới tìm được. Công việc ấy có gì tốt? Mỗi ngày xử lý mấy chuyện nhàm chán, không phải ai, và cũng không có ai quan tâm sao? Hắn nghĩ chuyện ở cùng hắn còn quan trọng hơn. Không phải không có ai quan tâm, là tại tôi muốn như thế, với lại còn có thể kiếm được tiền lương hưu về sau. Cô không phải không có cảm giác, chỉ là đây là nơi cô cảm thấy an toàn. Lương hưu bao nhiêu, tôi cho em. An Khâm Đàn trầm giọng nói, hắn quyết tâm phải đưa được cô theo. Cô há hốc mồm vì kinh ngạc lắc đầu. Ta không thể nhận tiền của ngươi. Vậy em nhận tâm để tôi ở bên kia một mình hay sao? Nhận tâm để tôi nhớ em đến không thể ngủ nổi hay sao? Hắn thấy tia đau lòng trong mắt cô, lập tức tăng thêm diễn xuất. Hay em muốn tôi cứ 3 ngày lại chạy qua Đài Loan, để chết vì mệt hay sao? Hay em muốn tôi không tìm được cảm hứng sáng tác mà lưu lạc đầu đường, sau này không cách nào gượng dậy nổi? Người là người lớn, có thể sống tự lập nhà. Cô yêu thương vỗ về trán hắn, vì tính trẻ con của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net